Chương 5. 0399 đáng thương nghịch thiên các hạ. Ta nghĩ nướng cho sư thúc ăn. Kiều Kiều đại nhân chợt mà nói rằng. Thích Huyên Huyên sửng sốt một chút, lập tức ho nhẹ một tiếng. Kiều Kiều à, sư thúc nàng đường xa mà đến, cu nở dê thật không dễ dàng. Lần sau có cơ hội, để ngươi phát huy một chút. Ngươi vẫn là đừng đồ độc sư thúc nàng lão nhân ra, không phải tất cả mọi người có thế giống như điện hạ như thế, mặt không biến sắc tim không đập, chiếu đơn thu hết, đưa ngươi nướng cháy, nướng đến không thành dạng đồ vật, tất cả đều ăn hết đát. Điện hạ không phải người thường đấy, không có mấy người thật có thể làm được, giống như điện hạ như vậy gặp không sợ hãi, đối mặt một đống nướng đến đồ vật loạn thất bát tao, còn có thể bảo trì phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ mỉm cười, phảng phất ăn hết những cái kia. Đều là cái gì sơn chân hải vị, phúc tiểu kiểu liên khen ta có tiến bộ. Đám người, chẳng lẽ ta không có tiến bộ? Kiểu một quay đầu nhìn một chút Phượng Trường Thanh hai huynh đệ. Hai huynh đệ lập tức phản chiến, không có tiết tháo chút nào gật đầu nói, đương nhiên là có tiến bộ. Thánh nữ đại nhân, ngài nướng đi, chúng ta cho ngươi chuẩn bị thêm chút nguyên liệu nấu ăn. Đào Hoa Tiên Tôn không hiểu muốn cười, những thứ này Phượng tộc nhân cu nở dê thật là khôi hài. Thích Huyên Huyên mấy người bọn hắn. Cũng là kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ trong lòng, tình cảm không cần các ngươi ăn, lúc này đều nhảy nhót được hoan. Có thế khổ sư thúc lao tiền bối. Nhọc nhằn khổ sở cho nhỏ chất nữ nhi làm cái thời không thuyền, quay đầu còn phải ăn một bữa nương cháy đồ nướng nghịch thiên nói muốn từ mới luyện chế thuyền này, cỡ N3 canh giờ. Trên thực tế hai cái chừng canh giờ, nàng liền đem sự tình làm xong. Tiểu mặt than có chu tờ hưng phấn, đầu một cái sông lên xích tiêu thương lãng. Khắp nơi đi dạo tản bộ đi. Những người còn lại tự nhiên cũng là hết sức tò mò, liền vội vàng đi theo chạy lên thuyền, cảm thụ một chút thời gian lực lượng. Trong người đi đường này, nếu nói giật mình nhất, tự nhiên là Long Hồi Long Hương Vận hai huynh muội. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không cảm thụ qua kinh khủng như vậy tốc độ thời gian trôi qua. Ý là, chúng ta ở chỗ này thượng một ngày một đêm, ra đến bên ngoài, thực ra mới trôi qua hai canh giờ sao đu nở dê. Chính là ý tứ này. Thích Huyên Huyên gật đầu nói, dĩ vãng thuyền này đi tốc độ liền thật nhanh. Bây giờ lão tiền bối nói, tốc độ còn phải lại lật lên ba phen. Khoa trương nhất chính là thời gian này tốc độ chạy vấn đề được chứ. Về sau ở trên biển đi, còn có thể không chậm trễ tu luyện. Giống như là những cái kia thế tất yếu ở trên biển đi 10 ngày nửa tháng người, vậy liền hái hoa được rồi. Trên thuyền tu luyện thời gian, cũng đã vượt qua hơn 100 ngày. Làm gì đều có thể dư xài đi. Long Hương Vận một mặt ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Mục một chút. Lúc này nàng là hoàn toàn phục này tiểu thái tử phi. Này bên người đều là chút như thế nào kỳ hoa đại năng á tiểu bảo. Những thứ này tất cả đều là ngươi nướng đến sao? Nghịch thiên cầm lấy một đầu da có chu tờ khô đen nhiều màu thần ngư, há miệng cắn một chút. Tuy rằng tiêu là tiêu một chút, nhưng thịt cá 10 phần mềm nhũn tươi non, một vào miệng là tăng ra. Nhưng cảm giác một chút nhàn nhạt lực lượng trượt trong cửa vào, thuận toàn thân lưu chuyển. A, con cá này còn thực là không tồi. Sư thúc, ta cho ngươi trang một chút ăn ngon, ngươi mang về ăn. Tiểu mặt than đem hẽ ra thánh phẩm kim phù trí vật phù đưa cho Tần Nghịch Thiên các hạ, làm như có thật nói, đều là ta thích ăn, ta nghĩ nghĩ, sư thúc cùng sư phụ hẳn là cũng thích ăn. Tần Nghịch Thiên các hạ ánh mắt sáng lên. Đám người, vẻ mặt như thế. Thực sự là quá nhìn quen mắt. Bình thường tiểu mặt than cùng Thích Huyên Huyên đồng học, tại đối mặt thức ăn ngon thời điểm, cuối cùng sẽ lộ ra dạng này sáng ngời sáng lên ánh mắt.